Tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với chương 3 trong phần 1 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Chương 3 với nhan đề Phân loại, độc ác và vô nhân tính, hãy cố gắng để công bằng và hiệu quả. Nếu hỏi giá trị nào trong số các giá trị của tôi đã đem lại thành công, thì xin trả lời đó chính là phân loại. Nhiều người thích ý tưởng này, tuyên thệ với nó, dùng nó để điều hành công ty và họ sẽ mách cho bạn biết đó là nguồn gốc thành công của họ. Nhiều người khác không thích ý tưởng này, họ coi đó là ti tiện, hà khắc, phi thực tế, gây chán nản, thủ đoạn hoặc không công bằng, hoặc là tất cả mọi điều đó. Có một lần trong một buổi nói chuyện trên đài phát thanh về cuốn sách đầu tiên của tôi, một phụ nữ ở Los Angeles đang đi trên xe đã đổ vào lề đường để gọi điện thoại đến đài và lên án lý thuyết phân loại là tàn bạo và phi nhân tính. Đó mới chỉ là sự khởi đầu trong một chuỗi những chỉ trích của bà ấy. Khỏi phải nói tôi là người ủng hộ nhiệt thành cho phân loại. Tôi đã từng chứng kiến nguyên tắc này giúp không ít những công ty nhỏ bé trở thành vĩ đại. Và về đạo đức mà nói thì nó cũng giống một hệ thống quản lý vậy, nhưng lại rất hiệu quả. Các công ty thành công khi người quản lý ở đó có sự phân biệt rạch ròi giữa những đơn vị và con người làm việc hiệu quả và không hiệu quả. Khi họ nuôi dưỡng những thực thể mạnh và cắt bỏ những thực thể yếu, công ty sẽ thất bại khi mỗi đơn vị và cá nhân ở đó được đối xử như nhau và sự đầu tư được giải như những hạt mưa trên đại dương vậy. Phân loại chỉ là sự phân bổ nguồn lực và đó cũng là việc mà các nhà lãnh đạo giỏi làm và thực ra là họ được trả lương để làm việc đó. Đó cũng là công việc chính của họ. Công ty có tiền để đầu tư và thời gian quản lý. Việc của người lãnh đạo là phải quyết định xem đầu tư ở chỗ nào để thu lợi cao nhất và phải giảm thiểu thiệt hại ở những nơi khác. Nếu như điều đó đối với một số người có vẻ không có tình người thì tôi xin bổ sung rằng tôi tin đó không chỉ là cách hữu hiệu nhất để quản lý doanh nghiệp mà còn là cách làm công bằng và có tình nhất. Cuối cùng, với cách làm đó thì người có năng lực sẽ nổi trội hơn những người khác. Hồi tôi còn ở GE, mọi người thảo luận chuyện phân loại ghê lắm. Rồi nhiều năm trôi qua, mọi người đã đi đến ủng hộ mạnh mẽ chủ trương đó như một phong cách làm việc của chúng tôi. Vào thời điểm tôi nghỉ hưu thì phân loại không còn là chủ đề nóng bỏng nữa. Nhưng ngoài công ty thì không phải vậy, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây cũng là chủ đề mà tôi nhận được nhiều câu hỏi nhất từ khán giả khắp nơi trên thế giới như tôi đã nói. Có người thích và không thích nó, nhưng cũng còn khá nhiều người chưa hiểu nó. Giá như tôi có thể thay đổi được một điều trong cuốn sách đầu tiên của mình, thì đó sẽ là bổ sung thêm nhiều trang hơn cho phần bàn luận về phân loại, giải thích chủ đề này từ trong ra ngoài, và để nhấn mạnh rằng phân loại không thể và không được phép tiến hành vội vàng. Ở GE, chúng tôi phải mất một thập kỷ mới đưa được vào công ty sự thẳng thắn và tin cậy để có thể tiến hành phân loại. Nhưng chương này không bàn về thực hiện phân loại, mà chỉ nói tại sao tôi lại tin tưởng vào việc phân loại và vì sao các bạn cũng nên tin như vậy. Định nghĩa phân loại. Một trong những hiểu lầm cơ bản về phân loại là mọi người chỉ nghĩ rằng phân loại đối với con người, hiểu như thế là thiếu mất một nửa. Phân loại là áp dụng đối với cả con người và doanh nghiệp. Về cơ bản, trong quan niệm phân loại thì một công ty bao giờ cũng có hai phần, cứng và mềm. Phần mềm hiểu đơn giản chính là con người, phần cứng thì tùy. Nếu là công ty lớn thì phần cứng là các xí nghiệp trong danh mục hoạt động đầu tư. Nếu nhỏ hơn thì phần cứng hiểu là các dòng sản phẩm. Trước hết, hãy xem xét phân loại đối với phần cứng. Phần này rõ ràng và ít nóng hơn. Công ty nào cũng có các đơn vị hoặc dòng sản phẩm mạnh và yếu hoặc nằm giữa hai loại này. Phân loại là để giúp nhà quản lý biết được cái nào mạnh, cái nào yếu để mà đầu tư cho phù hợp. Để làm được điều đó, trước hết bạn phải định nghĩa rõ ràng thế nào là mạnh. Ở GE, nói đến mạnh, tức là đơn vị đó phải chiếm vị trí số 1 hoặc số 2 trên thị trường của mình. Nếu không phải như vậy, thì người quản lý phải chỉnh sửa, phải bán nó đi, hoặc cách cuối cùng là giải thể. Nhưng ở nhiều công ty khác, họ lại áp dụng cơ chế khác cho quyết định đầu tư. Ví dụ, họ chỉ bỏ thời gian và tiền của vào những đơn vị hoặc dòng sản phẩm hứa hẹn tăng trưởng doanh thu hai con số. Hoặc có thể họ chỉ đầu tư các đơn vị hoặc dòng sản phẩm có tỷ lệ hồi vốn khấu trừ hơn 15%. Nói chung, tôi không thích các tiêu chí đầu tư mang tính chất tài chính như là tỷ lệ hồi vốn khấu trừ, bởi vì các con số có thể thay đổi dễ dàng trong đề xuất đầu tư, nhưng ý tôi là phân loại đòi hỏi phải có một nguyên tắc minh bạch để mọi người trong công ty đều hiểu. Người ta có thể không thích nó, nhưng họ biết và họ sống chung được với nó. Thực ra, phân loại chính là một kỷ luật quản lý rất mạnh. Ở GE, nguyên tắc phải đứng hàng thứ nhất hoặc thứ hai đã chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải kéo dài suốt mấy thập kỷ. Các lãnh đạo GE ngày trước có thể cũng nhận thấy rằng đầu tư dàn trải không có tác dụng, nhưng vì có áp lực, lãnh đạo bộ phận nào cũng vận động vào ngoại giao để có một phần của chiếc bánh. Để tránh xảy ra chiến tranh, lãnh đạo công ty đã cho mỗi người một ít và hy vọng họ đều làm tốt cả. Các công ty giải tiền đều cũng còn cả lý do tình cảm hoặc cảm tính. Ngày đó, GE nuôi mãi trong hơn 20 năm một xí nghiệp sản xuất hệ thống điều hòa trung tâm với mức lợi nhuận thu về chẳng đáng là bao. Vì người ta nghĩ rằng một công ty chuyên sản xuất đồ điện cỡ lớn như GE thì cũng phải có đầy đủ dòng hàng. Trong thực tế, cơ quan chủ quản chẳng ưa gì sản phẩm điều hòa trung tâm vì thành công của nó lại phụ thuộc vào bên lắp đặt, tức là các chủ thầu. Các chủ thầu này sau khi lắp đặt hệ thống điều hòa vào trong nhà xong thì họ cũng biến luôn, và như vậy GE không quản lý được thương hiệu của mình. Hơn nữa, chúng tôi lại sở hữu một thị phần nhỏ và cũng chẳng kiếm được nhiều từ việc sản xuất hệ thống điều hòa trung tâm, với nguyên tắc doanh nghiệp của mình phải đứng ở vị trí thứ nhất hoặc thứ hai trên mỗi thị trường. Chúng tôi đã phải bán nó cho một công ty rất thành công với sản phẩm hệ thống điều hòa trung tâm. Khi ấy, những nhân viên ngày trước của GE giờ làm việc cho công ty mới tìm được niềm vui là họ được coi trọng. Còn ở công ty chúng tôi thì lãnh đạo không còn phải chú ý tới cái xí nghiệp làm ăn kém hiệu quả đó nữa, và các cổ đông cũng thu lời nhiều hơn. Nói chung, mọi người đều được lợi cả. Điều hành một công ty mà không cần phân loại các đơn vị hoặc dòng hàng cũng có thể được, nhưng chỉ khi không có nhiều sự cạnh tranh. Nhưng với xu thế toàn cầu hóa và số hóa như ngày nay thì bạn hãy quên điều đó đi. Người quản lý công ty ở mọi cấp phải đưa ra những sự lựa chọn khó khăn và phải sống chết với những quyết định của mình. Phần nói về con người, bây giờ chúng ta sẽ nói về một chủ đề gây tranh cãi hơn, đó là phân loại con người. Đây là một quá trình đòi hỏi người quản lý phải đánh giá và phân loại nhân viên của mình thành 3 loại theo kết quả làm việc: 20% cao nhất, 70% ở giữa và 10% hạng cuối. Sau khi phân loại, việc tiếp theo mới là mấu chốt, tức là người quản lý phải hành động dựa trên sự khác biệt đó. Tôi phải nhấn mạnh từ hành động, vì lãnh đạo nào cũng có khả năng phân loại tự nhiên trong đầu họ, nhưng ít người biến nó thành sự thật lắm. Còn khi sự phân loại đã thành hiện thực thì 20% nhân viên hạng nhất sẽ được tắm mình trong phần thưởng, cổ phần, lời khen, sự yêu mến, được đào tạo và rất nhiều phần thưởng vật chất và tinh thần khác. Không có chuyện nhầm lẫn giữa các ngôi sao cho công ty có sự phân loại. Họ là những người giỏi nhất và được đối xử như vậy. Số 70% ở giữa được đối xử theo cách khác. Nhóm người này có giá trị vô cùng to lớn đối với công ty, vì công ty không thể vận hành mà không có trình độ, nhiệt huyết và sự gắn bó của họ. Xét cho cùng, họ chiếm số đông và đó là thách thức lớn, cũng là rủi ro khi làm sao để cho cái số 70% ở giữa đó gắn bó và nhiệt tình với công ty trong cách phân loại 20, 70, 10. Điều đó cũng lý giải vì sao khi công tác quản lý nhóm 70% này, phần lớn vẫn là đào tạo và đặt ra mục tiêu có tính toán kỹ càng. Nếu các cá nhân trong nhóm này có hứa hẹn thì nên thuyên chuyển họ giữa các đơn vị và bộ phận để tăng kinh nghiệm, kiến thức và cũng là để thử trình độ lãnh đạo của họ. Nói rõ ra, quản lý nhóm 70 ở giữa không phải là chuyện không để họ rơi vào nhóm 10 cuối, mà cũng không phải là cứu giúp những người làm việc kém hiệu quả. Làm như vậy sẽ là sai lầm. Thay vào đó, phân loại là người quản lý phải tìm ra trong nhóm 70 ở dưới đó xem ai có tiềm năng thì cất nhắc và nuôi dưỡng họ. Nhưng tất cả mọi người trong nhóm 70 đều cần phải được động viên để họ cảm thấy Họ thực sự thuộc về tổ chức nơi họ đang làm việc. Bạn không thể đánh mất nhóm 70 mà bạn muốn nâng cao họ. Đối với nhóm 10 hạng cuối trong phân loại, thì nói hay thế nào thì nói, họ cũng sẽ phải ra đi. Nói thì dễ, làm thì khó. Không có gì khó khăn hơn là phải sa thải người ta. Thậm chí, nghe đến từ này tôi đã thấy ghét. Nhưng nếu bạn có một tổ chức làm việc thẳng thắn, có kỳ vọng vào kết quả công việc và tiến trình đánh giá công việc rõ ràng, tuy nói là nếu, nhưng rõ ràng đó cũng nên là mục tiêu của mỗi người, thì những người trong nhóm 10% nói chung hiểu mình là ai, và khi bạn nói với họ thì họ sẽ tự ra đi trước khi bạn yêu cầu họ nghỉ việc, vì chẳng có ai muốn mình ở trong một tổ chức mà mình không được hoan nghênh. Một trong những lợi ích lớn nhất của việc phân loại là những người trong nhóm 10% khi chuyển sang các công tác khác, họ lại thành công bởi vì đó là nơi mà họ thực sự phù hợp và có thể làm tốt. Nói ngắn gọn, thì phân loại có tác dụng như vậy. Có nhiều người hỏi tôi, lấy cái ý tưởng đó từ đâu ra? Câu trả lời là tôi không phát minh ra nó. Tôi học được điều đó khi tôi còn là đứa trẻ chơi đùa trên sân trường. Mỗi lần chọn ra một đội bóng chày thì những ai chơi giỏi nhất sẽ được chọn đầu tiên, được xếp vào những vị trí dễ dàng. Còn những người kém tài hơn thì phải đứng ngoài xem. Mọi người đều biết vị trí của mình. Những cậu bé chơi giỏi thì muốn giữ vị trí của mình, muốn được suy tôn và sung sướng với thành công. Những cậu bé ở bậc trung thì cố gắng hết sức để giỏi hơn và cũng có khi chúng làm được và đem lại những trận đấu có chất lượng cho tất cả mọi người. Những cậu bé chơi không giỏi thì thường tìm đến những đam mê thể thao khác mà chúng yêu thích và phát huy được tài năng. Không phải ai cũng có thể là cầu thủ giỏi và không phải cầu thủ giỏi nào cũng có thể trở thành bác sĩ, lập trình viên máy tính, thợ mộc, nhạc sĩ hay nhà thơ tài năng được. Mỗi người chúng ta giỏi một thứ gì đó và tôi tin rằng chúng ta sẽ cảm thấy sung sướng và thỏa mãn nhất khi chúng ta làm cái mình giỏi. Trên sân chơi thế nào thì trong kinh doanh cũng như vậy. Những lý do khiến người ta thích và không thích phân loại. Tôi định sẽ dành ra vài trang sau để giải thích rõ lý do tại sao người ta lại thích phân loại. Nhưng thay vào đó, tôi sẽ liệt kê ra những phê phán thường thấy nhất đối với quan niệm này. Tôi tạm gác phân loại phần cứng ở đây vì nó không gây tranh cãi nhiều như khi phân loại con người thành 20, 70, 10. Sau đây là những phê phán về việc phân loại con người. Một số đúng, nhưng phần nhiều vẫn là sai. Có ý kiến cho rằng phân loại không công bằng vì nó luôn bị phá hỏng bởi những thủ đoạn trong công ty. 20, 70, 10 chỉ là cách để phân biệt những kẻ nịnh bợ sếp và những người không làm như vậy. Điều này đúng và không còn nghi ngờ gì cả. Ở một số công ty, sự phân loại bị phá hỏng bởi tình trạng ỷ vào thân quen và ưa thích ai thì ưu ái người đó. Trong những công ty như vậy thì nhóm top 20 là những người đoán trúng ý sếp hoặc là bạn bè của sếp, còn nhóm 10 là những người hay nói thẳng, chuyên hỏi khó và chất vấn hiện trạng. Nhóm 70 ở giữa thì lẩn tránh và dĩ hòa vi quý. Chuyện đó xảy ra và nhức nhối. Đó là trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo không có đầu óc, không có sự chính trực hoặc là không có cả hai thứ đó. Đối với một hệ thống vô giá trị như thế, tôi chỉ có thể nói rằng cuối cùng thế nào rồi nó cũng tự hủy hoại chính nó. Nó sẽ phải bị sụp đổ do chính hậu quả mà nó gây nên. Nếu không thì nó buộc phải thay đổi. Kết quả kinh doanh dù tốt thế nào cũng sẽ không duy trì được một doanh nghiệp như vậy. Cũng may là những trường hợp lạm dụng phân loại nói chung vẫn có thể ngăn chặn được bằng một cơ chế làm việc thẳng thắn, rõ ràng, có kỳ vọng, mục tiêu, thời hạn xác định và một chương trình để đánh giá kết quả làm việc nhất quán. Thực tế, chúng ta chỉ có thể tiến hành phân loại sau khi đã đưa vào hoạt động một cơ chế như trên. Đó là một quá trình mà chúng ta sẽ thảo luận cụ thể hơn trong chương tiếp theo nói về quản lý con người. Phân loại là ti tiện và ức hiếp con người. Nó cũng giống như một sân chơi trong tình trạng tồi tệ nhất. Ở đó những đứa trẻ yếu đuối bị biến thành lũ ngốc, bị gạt ra bên lề và trở thành đối tượng để giễu cợt. Tôi đã nghe lời nhận xét này hàng trăm lần rồi và nó làm tôi như phát điên lên vì tại sao? Người ta không hiểu một trong những lợi ích lớn nhất của việc phân loại chính là đem lại điều tốt đẹp và công bằng cho tất cả mọi người. Khi phân loại có hiệu quả, mọi người biết được vị trí của mình như thế nào trong công ty. Bạn sẽ biết mình có cơ hội để thăng tiến hay không, hay bạn cần tìm những cơ hội khác? Trong hoặc ngoài công ty, có thể thông tin đến với bạn ban đầu thật khó chấp nhận. Vâng, tin xấu thường làm người ta đau lòng, nhưng rồi cũng giống như tri thức vậy. Nó có sức mạnh, nó giải phóng cho bạn. Khi bạn đã biết rõ vị trí của mình, bạn có thể nắm lấy vận mệnh của mình, và như vậy thì còn có gì công bằng hơn thế nữa? Có điều thú vị là khi mọi người đưa ra lời phê phán như vậy, đối với tôi, tại các buổi nói chuyện, thì tôi cũng thường hỏi lại họ một câu. Tôi hỏi vậy vì hồi còn đi học các vị đó được chấm điểm không? Đương nhiên là ai cũng nói có. Tôi mới nói, thế các vị nghĩ rằng cho điểm là ti tiện à? À không, họ trả lời như vậy, đôi khi điểm số cũng thật là khó chịu, nhưng dù sao thì trẻ vẫn cứ vượt qua được. Điểm số có tác dụng làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Có người tốt nghiệp xong thì trở thành nhà du hành vũ trụ hay nhà khoa học hay giảng viên đại học. Có người lại trở thành giám đốc, tiếp thị hoặc cán bộ quảng cáo. Lại có người trở thành y tá, đầu bếp hoặc là những người lướt sóng chuyên nghiệp. Trên thực tế, điểm số định hướng cho chúng ta mách bảo điều gì đó về bản thân, điều mà chúng ta cần biết. Thế thì tại sao khi đến 21 tuổi chúng ta lại không nhận điểm nữa để tránh ti tiện à? Thôi, cho tôi xin. Chú thích, 21 tuổi, tức là tốt nghiệp đại học. Hết chú thích. Hệ luận, tôi rất tử tế, tại sao lại thực hiện 20, 70, 10 với tôi? Thông thường những người phàn nàn như vậy về sự phân loại với vai trò là một hệ thống quản lý thường cho rằng sự phân loại đã không đánh giá đúng mực những người đã mang lại những cái vô hình cho doanh nghiệp, ví như cảm giác gia đình hay tình người hay ý thức về truyền thống công ty. Chúng ta đều đã biết nhiều tổ chức tiếp tục sử dụng những người làm việc kém hiệu quả trong một thời gian dài chỉ vì họ là những người tử tế. Tôi hoàn toàn hiểu chuyện không muốn phải loại bỏ ai đó tử tế, nhưng thực tế cho thấy che chở cho những người làm việc kém hiệu quả luôn đem lại hậu quả không mong đợi. Trước hết, không đóng góp được gì nhiều, nhưng họ sẽ làm cho miếng bánh chung của mọi người nhỏ đi. Điều đó còn có thể gây ra sự hằn học từ những người khác, và như vậy cũng không thể gọi là công bằng được. Mà đã không công bằng thì khó mà thành công. Nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến lòng tin và sự thẳng thắn trong công ty. Nhưng điều đáng lo ngại nhất lại là khi bảo vệ những người làm việc kém hiệu quả sẽ làm hại chính bản thân họ. Trong nhiều năm, họ vẫn sống trong sự bao bọc của những người khác. Trong các cuộc đánh giá, họ vẫn được nhận xét là tốt và làm được. Họ cũng được cảm ơn vì những đóng góp của họ cho công ty. Thế rồi tình hình làm ăn trong công ty đi xuống và công ty bắt buộc phải sa thải một số nhân viên. Đến lúc đó thì những người làm ăn kém hiệu quả phải ra đi đầu tiên, và bao giờ họ cũng là người ngạc nhiên nhất vì từ xa xưa đến nay chưa từng có ai nói cho họ biết sự thật về kết quả công tác của họ thế nào và hạn chế ra sao. Điều đáng sợ là việc này xảy ra khi họ đã bước sang tuổi 40 hoặc 50. Suốt cả đời làm việc, họ được nâng đỡ và rồi bỗng nhiên ở cái tuổi đó mà phải bắt đầu lại từ đầu thì sẽ khó khăn như thế nào. Họ bị thất nghiệp mà không có sự chuẩn bị trước, không có kế hoạch. Đúng là một cú ngã mà có thể chẳng bao giờ họ đứng dậy được. Họ cảm thấy mình bị phản bội, mà kể ra thì cũng đúng như vậy. Mặc dù ban đầu có khó khăn thật đấy, nhưng phân loại giúp ta tránh được thảm kịch đó vì nó dựa trên giá trị hoạt động. Cho nên tôi nói rằng chẳng bao giờ có thể gọi là quá tử tế đến mức không thể thực hiện 20, 70, 10 được, chỉ có là khờ khạo mà thôi. Phân loại khiến mọi người đối đầu nhau và gây chia rẽ. Lời bình luận trên xin hãy nói với Jethro. Yankee là một đội bóng hay, mặc dù phải nói thêm rằng tôi là cổ động viên của đội bóng Red Sox vì họ có một cơ chế phân loại rất rõ ràng. Những ngôi sao trong đội bóng thì được thưởng nhiều vô kể, còn những người chơi kém thì được chỉ cho lối cửa ra của câu lạc bộ. Nếu điều đó còn chưa đủ để chứng tỏ cơ chế này, thì xin nói thêm, Lương bổng của toàn bộ các cầu thủ đều được công khai. Có những cầu thủ kiếm 18 triệu đô la một năm, trong khi những người khác cũng khoác áo đội tuyển nhưng lại chỉ được 300 ngàn. Tuy vậy, tất cả vẫn đoàn kết vì chiến thắng của cả đội Alexandre Rioguet. Sung sướng với nhiều bàn thắng lớn, nhưng tôi tin rằng anh sẽ còn vui hơn nhiều nếu đội Yankee của mình thắng. Tháng 7 năm 2004, Derek Jeter có một cú bắt bóng lịch sử trong năm khi anh nhào xuống khán đài rồi trở lên với đôi mắt thâm tím và khuôn mặt chảy xước. Bức ảnh chụp anh lúc đó được đăng tải trên tất cả các báo ở New York, nhưng sự đau đớn đó chắc hẳn đã dịu bớt khi đội Yankee thắng trong một trận bóng chảy có thể nói là vĩ đại của mọi thời đại. Hai con người này tất nhiên là muốn giành được thành tích lớn cho bản thân, nhưng họ sẽ vui sướng và thú vị hơn nhiều nếu như đội bóng của họ chiến thắng. Tinh thần đồng đội thể hiện hai điều. Thứ nhất là có sự lãnh đạo tốt. Jeter hiểu rõ những thách thức của việc quản lý một đội bóng trong môi trường phân loại. Thứ hai là sự đoàn kết ở đội Yankee, cũng như nhiều đội bóng khác, cho thấy tác động tích cực của hệ thống quản lý công khai, trung thực, được xây dựng trên việc đánh giá kết quả làm việc một cách thẳng thắn, cùng với phần thưởng đi kèm. Bằng cách đó, phân loại đã không phá hoại tinh thần đồng đội mà lại còn tăng cường thêm. Trong kinh doanh, nếu công ty mà công bố lương của tất cả mọi người thì tôi e rằng có thể có sự ầm ĩ, và ở đây tôi cũng không ủng hộ quan điểm này. Tuy vậy, hình như mọi người vẫn biết được đồng nghiệp của mình được bao nhiêu một tháng, đúng không? Chính vì vậy mà họ sẽ phát điên lên nếu như tất cả mọi người trong đội đều được thưởng như nhau, trong khi chỉ vài người là làm được việc. Họ sẽ cảm thấy bị lừa và tự hỏi làm sao mà lãnh đạo lại không nhìn ra được sự thật hiển nhiên như vậy, đó là không phải tất cả các thành viên trong đội sinh ra đều như nhau. Phân loại là để thưởng cho những thành viên nào xứng đáng với phần thưởng đó. Nó sẽ khiến cho những người làm việc kém hiệu quả bực mình, nhưng đối với tất cả những người khác thì là công bằng. Một môi trường làm việc công bằng sẽ thúc đẩy tinh thần đồng đội. Hơn nữa, nó còn thúc đẩy người ta cống hiến hết mình, và đó chính là cái mà bạn muốn. Phân loại chỉ có thể tiến hành ở Mỹ thôi. Tôi ước gì ở nước tôi cũng làm được như vậy, nhưng vì các giá trị văn hóa và đơn giản là người dân nước tôi sẽ không chấp nhận nó. Tôi đã nghe lời phàn nàn này từ những ngày đầu tiên khi ở GE. Khi ấy, một trong những người quản lý của chúng tôi nói rằng 20, 70, 10 không thể áp dụng được ở Nhật Bản vì bản chất lịch sự trong văn hóa Nhật được coi trọng hơn cả tính trung thực. Kể từ đó, tôi được nghe lời biện hộ về văn hóa dân tộc như vậy ở hàng trăm công ty trên hàng chục quốc gia. Gần đây, những nhà quản lý ở Đan Mạch nói với chúng tôi rằng nước họ rất đề cao chủ nghĩa quân bình nên không thể áp dụng rộng rãi nguyên tắc này được. Ở Pháp, tôi cũng được nghe như vậy. Một nhà quản lý tôi gặp ở Amsterdam, Hà Lan, năm ngoái có nói với tôi rằng chủ nghĩa Calvin đã ngấm vào máu của người Hà Lan, nên cơ chế này không thực hiện được ở Hà Lan đâu. Chú thích: chủ nghĩa Calvin, tức đạo Tin Lành dòng Calvin của Pháp do John Calvin, sinh năm 1909, mất năm 1564, lập ra. Hết chú thích. Tôi nghĩ bụng: chắc ông quản lý này nghĩ rằng mọi phần thưởng chỉ có lên thiên đàng mới lĩnh được nếu như anh được chọn lên trên đó. Và ở Trung Quốc, tôi nghe được rằng việc phân loại còn lâu mới áp dụng được, vì ở hầu hết các doanh nghiệp quốc doanh, mặc dù có các cuộc cải cách thị trường, nhưng số này vẫn chiếm hơn 50% nền kinh tế. Những công việc và phần thưởng cao nhất vẫn trao cho các đảng viên trung thành nhất. Về cơ bản, tôi nghĩ những lý do mà chúng tôi nghe được về những trở ngại văn hóa đối với việc thực hiện phân loại cũng chỉ là lý do mà thôi. Ở GE, việc phân loại không chỉ được tiến hành ở các công ty thành viên hoạt động trên đất Mỹ. Trước hết là vì chúng tôi tin vào hiệu quả của công tác phân loại, nhưng chúng tôi cũng hiểu chỉ có thực hiện phân loại ở Mỹ không thôi thì chưa công bằng và gây ra hiểu lầm, đặc biệt là đối với các đơn vị vừa có bộ phận nằm ở Mỹ, vừa có ở các nước khác trên thế giới, cũng như là đối với những người luân chuyển công tác từ quốc gia này sang quốc gia khác. Ngay từ đầu, chúng tôi đã quyết định sẽ tiến hành phân loại ở tất cả những nơi mà chúng tôi có cơ sở và sẽ đối mặt với bất kỳ sự cản trở nào về văn hóa. Và thế là điều kỳ diệu đã xảy ra, nhiều vấn đề văn hóa không hề cản bước chúng tôi. Sau khi đưa ra vấn đề phân loại và gắn nó Với một cơ chế đánh giá kết quả làm việc một cách thẳng thắn, thì nguyên tắc này đã phát huy tính hiệu quả của nó ở Nhật Bản, tương tự như ở Ohio, Mỹ. Thực ra, những người ban đầu nghĩ rằng nguyên tắc này sẽ không thực hiện được ở đất nước họ lại là những người ủng hộ rất mạnh mẽ tính trung thực, công bằng và rõ ràng của nó. Như tôi vừa mới kể là tôi thường xuyên nhận được phản hồi rằng chúng tôi không thể thực hiện được phân loại ở nước tôi. Thế nhưng chính các nhà quản lý người địa phương lại ủng hộ phương pháp tiếp cận này. Phản ứng ban đầu có lẽ là họ nghĩ rằng người dân nước họ sẽ kháng cự lại do những giá trị văn hóa lâu đời. Tôi chỉ khuyên họ là hãy cứ làm từ từ, nhưng mà phải làm cho bằng được. Và rồi họ sẽ ngạc nhiên khi thấy mình không đơn độc, vì phân loại khi đã đưa vào thực tế một thời gian, tự nó sẽ thể hiện ở bất kỳ thứ ngôn ngữ nào. Phân loại thì tốt cho 20% hạng đầu và 10% hạng cuối, vì họ biết họ sẽ đi đâu, nhưng nó sẽ làm cho 70% hạng giữa cảm thấy chán trường, vì họ sẽ phải sống trong một tình trạng lấp lửng thật kinh khủng. Lời phàn nàn này cũng lại có cái đúng. Nhóm 70% ở giữa là khó xử nhất trong khi phân loại. Vấn đề nan giải nhất chính là nằm ở nhóm đối tượng lớp trên cùng của nhóm 70%, vì họ biết họ cũng chẳng khác là mấy so với top 20% kia, và thường là giỏi hơn rất nhiều hạng cuối của top đó. Vâng, đó có thể là điểm yếu, và đôi khi những người tài trong số 70% kia ra đi cũng vì lý do này. Trong cái rủi cũng có cái may, sự tồn tại của nhóm 70% ở giữa đã buộc công ty phải quản lý nhóm này tốt hơn, buộc lãnh đạo công ty phải giám sát mọi người kỹ hơn bình thường và phải có những nhận xét nhất quán và thẳng thắn hơn. Các công ty buộc phải thành lập các trung tâm đào tạo khác so với trước. Ví dụ trước khi có phân loại, trung tâm đào tạo Golden View, New York vào những năm 1970 là cái nhà kho để các doanh nghiệp gửi những nhân viên làm việc kém hiệu quả tới đó đào tạo thêm. Cũng giống như là cái trạm trên đường về hưu non của họ. Nhưng sức mạnh của 20, 70, 10 đã giúp chúng tôi thay đổi, biến những trung tâm đó trở thành nơi mà top 20 và những người giỏi nhất của nhóm 70 đến để bàn ý tưởng. Tranh luận phương pháp kinh doanh. Để biết và hiểu nhau hơn, lãnh đạo cấp cao của công ty thường dành nhiều tiếng đồng hồ đến nói chuyện với mỗi lớp, nên chúng tôi cũng hình dung ra phân loại được tiến hành ở mức độ tích cực như thế nào ở cơ sở. Một điều may nữa là, mặc dù đối với một số người, việc nằm trong nhóm 70% khiến cho họ mất tinh thần, nhưng đối với số khác thì đó lại là động cơ. Còn đối với những người thuộc top 20 thì sự tồn tại của nhóm 70 là lý do để họ phấn đấu không ngừng mỗi ngày. Họ phải liên tục tiến để giữ vị trí cao của mình, và đấy là một sự cạnh tranh khốc liệt. Rốt cuộc thì ai cũng muốn tiến bộ và phát triển mỗi ngày. Đối với nhiều người trong nhóm 70, tiến lên luôn là động cơ của họ. Vào được nhóm top 20 là mục tiêu hữu hình, và mục tiêu đó giúp làm việc chăm chỉ hơn, suy nghĩ sáng tạo hơn, biết chia sẻ ý tưởng với người khác hơn, và nói chung mỗi ngày đều phải chiến đấu quyết liệt và làm cho công việc của họ thêm thách thức nhưng cũng thú vị hơn. Phân loại chỉ có lợi với những ai nhiệt tình, cởi mở và không có giá trị nhiều cho những ai rụt rè và sống khép kín, cho dù họ có tài năng. Tôi không biết điều này là tốt hay xấu, nhưng tôi thấy thế giới này nói chung đều yêu mến những người nhiệt tình và cởi mở. Đó cũng là điều mà bạn học hỏi được khi còn nhỏ, và điều đó càng được thể hiện rõ hơn khi ở trường, trong nhà thờ, nơi cắm trại, trong câu lạc bộ và thường là trong gia đình. Khi đi làm, nếu bạn vẫn cứ rụt rè, sống khép kín và không nhiệt tình lắm thì tất nhiên cũng vẫn có những nghề và công việc phù hợp với tính cách đó. Nếu hiểu được mình thì bạn sẽ tìm được những công việc như vậy. Lời phê phán trên đây về phân loại mà đôi khi tôi vẫn được nghe thực ra không phải là nói về phân loại mà nói về các giá trị của xã hội thì đúng hơn. Tôi có thể bổ sung thế này. Trong kinh doanh, những người năng động và cởi mở nói chung thành đạt hơn. Kết quả tự nói lên lời một cách to và rõ ràng. Phân loại lắng nghe kết quả. Nếu muốn có những người giỏi nhất trong hàng ngũ của mình, bạn cần đối diện với phân loại. Tôi thì tôi chưa biết có phương pháp quản lý con người nào tốt hơn, minh bạch hơn, công bằng hơn và nhanh nhẹn hơn phương pháp này. Đúng là nó chưa được hoàn hảo, nhưng cũng giống như sự thẳng thắn, phân loại làm rõ công việc và làm cho công việc hoạt động tốt hơn ở mọi phương diện. Chương 4. Tiếng nói và nhân phẩm. Mọi cái đầu tập trung vào cuộc chơi. Rudy Giuliani có câu nói này: hiểu điều mình tin. Tôi nghĩ ông ấy nói đúng. Tôi cũng muốn kết thúc phần này của cuốn sách với một trong những đức tin của mình. Sở dĩ tôi phải nói điều đó vì nó chính là bản lề cho mọi nguyên tắc mà tôi đã kể ra cho các bạn: phương châm và giá trị, sự thẳng thắn và phân loại. Đức tin của tôi là mọi người trên thế giới này đều muốn có tiếng nói và nhân phẩm, và mỗi người đều xứng đáng có những thứ ấy. Khi nhắc đến tiếng nói, tôi muốn nói rằng con người luôn mong muốn có cơ hội được nói ra suy nghĩ của mình, mong muốn ý tưởng, ý kiến và tình cảm của mình được người khác lắng nghe, bất kể họ là dân tộc nào, giới tính gì, bao nhiêu tuổi hay có nền văn hóa như thế nào. Còn nói nhân phẩm của mọi người là do di truyền và bản năng của con người, là muốn được người khác tôn trọng vì những công việc mình làm, vì những nỗ lực của mình và muốn người khác tôn trọng sự riêng tư của mình. Nếu như bạn vừa mới đọc phần trên và nói rằng điều đó rõ quá thì rất tốt, mà tôi cũng nghĩ rằng nhiều người sẽ nói vậy, và có thể niềm tin vào tiếng nói và nhân phẩm chẳng cần phải nói ra thì đương nhiên nó vẫn được phần lớn mọi người chấp nhận và tầm quan trọng của nó cũng đã tự hiển hiện ra. Nhưng nhiều năm qua tôi vẫn cứ thấy ngạc nhiên là mình lại toàn phải quay trở lại giá trị này khi nói chuyện về thành công. Năm 2004 ở Trung Quốc, có một phụ nữ trẻ đã đứng lên từ hàng ghế khán giả với hai hàng nước mắt, nói với tôi rằng làm sao mà có thể thẳng thắn và phân loại được ở nước cô vì chỉ có tiếng nói của sếp mới được chấp nhận. Cô ấy nói, chúng tôi, những người ở dưới, có nhiều ý tưởng lắm, nhưng chúng tôi thậm chí không dám nghĩ là mình có thể nói ra trừ khi chúng tôi trở thành sếp. Nếu anh tự mở công ty tư nhân thì được, vì khi đó anh là sếp, nhưng vì một số chúng tôi lại không có điều kiện để làm việc đó. Tôi nói, trong những ngày đầu khi Ji hoạt động ở Trung Quốc, tôi cũng đã chứng kiến những khó khăn mà cô ấy vừa mới kể ra tại các nhà máy của chúng tôi ở Nam Sa, Thượng Hải và Bắc Kinh. Nhưng khi các nhà máy phát triển và cùng với nó là cung cách làm ăn cũng phát triển theo, thì tôi đã thấy rõ sự tiến bộ vượt bậc ở những nhà quản lý người Trung Quốc làm việc cho GE trong cách họ lắng nghe nhân viên của mình. Tôi nói rằng tôi tin là với một nền kinh tế thị trường đang phát triển và sự trưởng thành của cung cách quản lý, thì một cách tiếp cận tổng hợp hơn rốt cuộc thế nào cũng được nhân rộng. Việc đè nén tiếng nói và nhân phẩm không phải là vấn đề ở Trung Quốc. Đúng là người phụ nữ đó đã rất xúc động khi đặt ra câu hỏi, nhưng mọi người ở tất cả các nước mà tôi đã tới cũng có chung sự bực bội và quan tâm về vấn đề này. Khi điều hành một đơn vị, hiếm khi bạn nghĩ mọi người trong đơn vị của mình chưa được nói ra điều họ nghĩ hoặc chưa được tôn trọng. Có vẻ như mọi người vẫn nói điều họ nghĩ và được tôn trọng đấy chứ. Ngày làm việc của bạn vẫn tràn ngập các chuyến viếng thăm, các cú điện thoại và lời nhắn từ nhiều người với những ý kiến rất mạnh bạo đấy thôi. Nhưng hóa ra đó mới chỉ là điển hình thiên lệch thôi. Còn đại bộ phận nhân viên trong các tổ chức đã không nói gì vì họ cảm thấy mình không thể, mà cũng bởi vì chẳng ai hỏi họ mà họ nói. Điều đó phải tới cuối những năm 80 tôi mới rõ. Ấy là mỗi lần tôi tiến hành khóa đào tạo dài hạn cho nhân viên ở trung tâm đào tạo của chúng tôi ở Crossview. Những câu hỏi cụ thể về các vấn đề ở công ty địa phương, những câu hỏi như vậy lẽ ra phải được trả lời ở các công ty địa phương mới phải, nhưng được gửi đến tôi từ mọi phía. Tại sao nhà máy sản xuất tủ lạnh thì có được các thiết bị mới, trong khi chúng ta lại để cho khu vực cơ khí giặt là chịu thiệt thôi? Và chúng ta chuyển dây chuyền sản xuất GE90 đến Durham để làm gì, trong khi có thể sản xuất ngay ở Avondale này? Sau khi nhận được nhiều câu hỏi quá, tôi bực mình và cho dừng lớp lại để hỏi, sao các anh các chị không đặt những câu hỏi đó cho sếp của mình? Câu trả lời là, tôi không thể đưa ra được, tôi sẽ chết ngay. Thế sao các vị lại có thể hỏi tôi? Vì ở đây chúng tôi nghĩ chẳng ai biết mình. Sau khoảng một năm với cách giao lưu kiểu như vậy, thì chúng tôi nhận thấy mình cần phải làm cái gì đó để tạo ra một môi trường ở những doanh nghiệp mà mọi người ở mọi cấp đều có thể nói ra tiếng nói của mình, như khi họ nói ở Crossview. Một quá trình tập huấn ra đời. Tại tất cả các cơ sở của GE trên toàn thế giới, chúng tôi tổ chức các buổi tập huấn diễn ra 2 hoặc 3 ngày theo kiểu như họp hội đồng thành phố, các nhóm từ 30 đến 100 nhân viên tụ họp nhau lại cùng với một người dẫn chương trình được mời ở ngoài đến thảo luận các phương pháp làm việc và làm sao để xóa bỏ được tệ quan liêu cùng với những trở ngại trong công việc. Sếp sẽ có mặt vào lúc khai trương khóa tập huấn, nêu ra lý do tại sao phải tổ chức khóa tập huấn này và cam kết hai điều. Thứ nhất là trả lời có hoặc không cho 75% câu hỏi được học viên đưa ra ngay tại chỗ và 25% còn lại sẽ có câu trả lời trong 30 ngày. Rồi sau đó, sếp sẽ không xuất hiện nữa cho tới khi kết thúc khóa học để không làm trở ngại cho các cuộc thảo luận công khai. Và trở lại vào cuối khóa học cũng là để thực hiện lời hứa của mình. Hàng chục ngàn khóa học như vậy đã diễn ra trong nhiều năm và đã trở thành phong cách sinh hoạt ở công ty tôi. Những khóa học như vậy bây giờ đã không còn là những sự kiện trọng đại mà trở thành một phần của tiến trình giải quyết vấn đề ở GE. Dù đó là nhà máy lạnh ở Louisville, bang Kentucky, ở đó người công nhân thảo luận làm sao để có hệ thống sơn nhanh và tốt hơn, hay nhà máy động cơ phản lực ở Rutland, bang Vermont, nơi mà các thợ cơ khí đã đưa ra sáng kiến cắt giảm thời gian sản xuất cánh quạt, hay như ở đơn vị xử lý thẻ tín dụng ở Cincinnati, nơi mà các nhân viên đã có sáng kiến để nâng cao hiệu quả thu tiền hóa đơn. Các khóa học này thực sự đã dẫn đến một sự bùng nổ năng suất. Các khóa tập huấn đã tập trung mọi cái đầu vào cuộc chơi. Một anh thợ cơ khí điện trung niên trong một buổi tập huấn đứng dậy phát biểu thay cho hàng ngàn người học, nói với tôi thế này: 25 năm qua, các anh đã trả tiền cho đôi tay tôi, trong khi lẽ ra các anh đã có thể có được cả trí óc của tôi mà chẳng mất gì. Và cuối cùng, nhờ những khóa học như thế này mà chúng tôi có cả hai. Thực sự, tôi tin rằng những khóa tập huấn đó là nguồn gốc đem lại một trong những thay đổi sâu sắc nhất ở GE. Trong thời gian tôi làm việc ở đó, đối với đại đa số mọi người, thứ văn hóa cái gì sếp cũng biết đã biến mất. Một tổ chức lớn như GE cần một cái gì đó có hệ thống như là các khóa tập huấn này để phá băng và để cho mọi người được cởi mở. Nhưng đó chưa phải là cách duy nhất để đội ngũ hay công ty của bạn giúp mọi người được lên tiếng. Hãy tìm lấy một phương pháp tiếp cận phù hợp với bạn. Tôi không nói là ý kiến của tất cả mọi người đều có thể áp dụng vào thực tế hay lời phàn nàn nào cũng cần phải giải quyết. Điều đó thì lãnh đạo phải phán quyết. Nhưng rõ ràng có một số người có những ý tưởng hay hơn những người khác, có những người thông minh hơn, có kinh nghiệm hơn hay sáng tạo hơn những người khác. Nhưng dù thế nào thì tất cả mọi người đều cần được lắng nghe và tôn trọng. Đó là điều họ muốn mà cũng là điều bạn cần. Quý thính giả thân mến, chương 4 đã khép lại phần 1 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với phần 2 của cuốn sách này.